bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, bị phát hiện rồi. Ngay tại Khương Thần suy tư thời điểm, Phù Vân Ngọc Liễn đã chậm rãi lái vào Thiên Hòa Tông. Xích Thiên Phong Tông Chủ vì để tránh cho trong môn đệ tử quấy nhiễu đến Tâm Giao Điện Hạ, lại lo lắng đối phương khó có thể chịu đựng hỏa độc chi lực. Bởi vậy cố ý tại Tông Môn Bắc Khu một chỗ phong cảnh tú lệ viện lạc sắp xếp cho đối phương. Bắc Khu vốn chính là Thiên Hòa Tông tương đối góc hẻo lánh. Nơi này cũng không có cái gì công năng tính kiến trúc. Nơi này hoàn cảnh thanh u, ít có đệ tử đến đây, sẽ không tùy tiện có người quấy rầy, mà lại dùng Xích Thiên Phong thuyết pháp chính là nơi này khoảng cách Hậu Sơn cấm địa tương đối gần, tương đối dễ dàng về sau trị liệu. Đương nhiên đây đều là Xích Thiên Phong lý do mà thôi. Hắn bất quá là muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Hắn cũng không thể ở trước mặt làm trái càn hoàng thủ dụ, tuyệt không cho đối phương mặt mũi đi. Dù sao hắn hạ quyết tâm, nếu là đến lúc đó thực sự từ chối không được, như vậy hắn liền liều mạng hao tổn căn cơ, tiêu hao tuổi thọ, đổi thực lực tăng lên đến cho Chu Tâm Giao chữa thương. Như thế, mặc dù không thể triệt để đem Chu Tâm Giao trị liệu tốt, nhưng cũng hiện ra hắn Thiên Hỏa Tông thái độ. Về phần Nguyên Đan lão tổ vì sao không có xuất thủ, hoàn toàn có thể lý do hồ lộng qua. Đương nhiên, hiện tại Xích Thiên Phong còn không biết, theo Chu Tâm Giao một đoàn người đến, Thiên Hỏa Tông đã là trêu chọc tới một cái đại phiền toái. Từ khi Chu Tâm Giao một đoàn người vào ở Thiên Hỏa Tông về sau, chư vị trưởng lão liền khuyên bảo các viện đệ tử cấm chỉ tới gần Bắc Khu. Đồng thời, cái này vẫn chưa yên tâm, còn phái đệ tử chấp pháp chuyên môn tại Chu Tâm Giao một đoàn người ở lại khu vực bên ngoài vì đứng gác hộ vệ. Dù sao, Thiên Hỏa Tông bên trong mặc dù an toàn, nhưng là đi cũng muốn đề phòng nhiều hơn. Nếu thật là ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy coi như là thật đến gặp xui xẻo. Như thế, liền để vốn là quạnh quẽ rất nhiều Thiên Hỏa Tông Bắc Khu trở nên càng thêm vắng lạnh. Mặc dù Thiên Hỏa Tông nhiều Chu Tâm Giao Điện Hạ một đoàn người, đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, bất quá ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm có chút oanh động bên ngoài, cơ bản không có thay đổi gì. Đối với Khương Thần tới nói, càng là như vậy, nên tu luyện một chút, nên đánh dấu. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Tính toán, hôm nay hẳn là đi Bắc Khu đánh dấu. Đoạn thời gian này, Khương Thần là thay phiên 4 cái khu vực lần lượt đánh dấu. Cho tới hôm nay vừa vặn lại đến phiên Bắc Khu, Thiên Hỏa Tông cái khác tử đệ không tất yếu không cho phép tới gần Bắc Khu. Nhưng là hắn cũng không ở hàng ngũ này. Hắn còn có thể tự do ra vào Bắc Khu. Dù sao nơi này tụ hỏa linh trận còn muốn dựa vào hắn đến duy trì. Mà lại hắn chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, mặt ngoài căn bản cũng không có tu vi gì, cho nên căn bản cũng sẽ không đối với hắn có bao nhiêu đề phòng trong lòng. Hắn muốn đi tụ hỏa linh trận, phải đi qua Chu Tâm Giao chỗ kia một tòa viện lạc. Khi đi ngang qua kia trạch viện thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới. Huy, nói ngươi đâu? Ngươi qua đây. Khương Thần quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một vị diện mục non nớt, thân mang hoa phục màu tím, ước chừng 10 tuổi tả hữu người thiếu niên, lại hướng lấy hắn ngoác. Ngươi đang gọi ta? Khương Thần ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói, nam hài này, chính là cái kia hộ tống Chu Tâm Giao mà đến thiếu niên. Cùng Chu Tâm Giao có đồng dạng huyết mạch, kết hợp Khương Thần hiểu biết tin tức, đứa bé này chỉ sợ là càn hoàng con riêng. Theo Khương Thần kẻ này tu hành thiên phú cực mạnh, tựa như một khối ngọc thô. Chỉ cần một khi tạo hình, như vậy tất nhiên muốn nở rộ vạn đạo quang huy. Kẻ này hiện tại, mặc dù không có tu luyện, nhưng là, thể nội tự có một cỗ muôn hình vạn trạng hùng hồn chi lực. Ẩn núp trong đó, hắn nhìn qua tông môn điển tịch, biết đại càn hoàng thất ruột thịt trong mạch máu, lưu truyền một cỗ kỳ dị lực lượng, cùng hoàng thất bí truyền thiên cấp công pháp, bá thế hoàng quyền cực kỳ phù hợp. Chỉ có thân phụ như thế huyết mạch mới có thể tu luyện cái môn này công pháp. Nếu không tất nhiên làm nhiều công ít, vô luận như thế nào đều khó mà thành công. Bởi vậy, phàm có như thế huyết mạch chi lực hoàng thất tử đệ, một khi phát hiện, tất nhiên phải bị toàn lực bồi dưỡng. Bất quá, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nếu là bá thế hoàng quyền công, vẻn vẹn chỉ là bình thường thiên cấp công pháp, như vậy kẻ này tất nhiên sẽ nhận hoàng thất dốc sức bồi dưỡng. Nhưng hết lần này tới lần khác bá thế hoàng quyền công cùng bình thường thiên cấp công pháp khác biệt, công pháp này muốn tu hành đến đại thành, lại nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một trong số đó, chính là muốn thân cư đặc thù huyết mạch cũng chỉ là một cái điều kiện. Mà đổi thành bên ngoài một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải làm hoàng đế. Chỉ có chân chính tay cầm càn khôn, mới có thể trải nghiệm bá hoàng chân ý. Chỉ có hai điểm này hoàn toàn phù hợp, mới có thể có cơ hội đem cái môn này thần công tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Kim kiều cảnh cửu trọng thiên cực hạn. Như thế, tại cái này thông huyền cảnh không ra thiên hạ, chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm chiến lực. Ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Thiếu niên kia một đôi hắc bạch phân minh kiếm mắt bên trong lóe ra một vòng khát vọng quang mang, thẳng tắp nhìn qua Khương Thần. Tu hành, quý khách muốn tu hành, có thể đi ta Thiên Hỏa Tông tiền viện, nơi đó có chuyên môn phụ trách thu đồ chấp sự, chỉ cần tư chất phù hợp yêu cầu, như vậy tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Khương Thần tự nhiên lười nhác cùng đại can, công chúa của hoàng thất hay là một vị hoàng tử sinh ra quan hệ thế nào? Đương nhiên, không có khả năng đi giáo sư một tên mao đầu tiểu tử tu hành. Ngươi so ta đã thấy người đều mạnh hơn. Ta cảm thấy chỉ có đi theo ngươi, mới có thể học được chân chính bản sự. Thiếu niên bất vi sở động, như cũ kiên trì nói. Nghe đến đó, Khương Thần mới rốt cục nhìn thẳng vào lên thiếu niên ở trước mắt. Hắn là thiếu niên này gặp qua người mạnh nhất. Ha ha, hắn rõ ràng chính là một cái không chút tu luyện qua tạp dịch mới đúng. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể xem thấu hắn ẩn tàng? Trên mặt hắn nhẹ nhõm tùy ý thu lại, ánh mắt ở trong ẩn ẩn có thần quang thiểm nhấp nháy. Hắn muốn xem thử xem, thiếu niên này là thật phát hiện cái gì, vẫn là căn bản chính là tại nói hưu nói vượn. Thần quang lấp lóe, hỏa nhãn kim tinh ẩn ẩn phát động, đúng là thật sự có phát hiện. Rất nhanh, Khương Thần thu hồi ánh mắt. Hắn tu vi vượt xa thiếu niên đối diện, lại có hỏa nhãn kim tinh. Đối phương căn bản không có khả năng ở trước mặt của hắn ẩn tàng lại nội tâm ý tưởng chân thật. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể của hắn ở trong kia một cỗ lực lượng? Khương Thần như có điều suy nghĩ. Dù sao trên tông môn dưới, bất luận tu vi cao thấp, căn bản cũng không có người có thể phát hiện tu vi thật sự của hắn. Thiếu niên này có thể có chỗ phát hiện, hiển nhiên là thân cư không tầm thường thiên phú. Ta nghĩ quý khách là nhìn lầm, tại hạ bất quá là bình thường tạp dịch thôi, làm sao có thể có cái gì tu vi mang theo. Có lẽ là Thiên Hỏa Tông nội hỏa độc tứ ngược, ảnh hưởng đến quý khách. Khương Thần mặt không đỏ tim không đập, một ngụm hoang ngôn thuận miệng mà ra. Hơn nữa còn thuận miệng biên ra một cái lấy cớ, một cái không có tu vi hài tử, nhận chút hứa giật tán hỏa độc quấy nhiễu, bởi vậy sinh ra một chút ảo giác, chẳng phải là bình thường sự tình. Nhìn lầm rồi, quả nhiên nghe được Khương Thần làm như có thật thuyết pháp. Thiếu niên này cũng sinh ra một điểm bản thân hoài nghi. Dù sao, hắn không có tu hành. Đối với tu hành sự tình, càng nhiều là từ đồng dạng không có tu hành qua chu tâm giao nơi đó giải được. Đến cùng là cái tiểu hài tử, nhất thời liền bị Khương Thần cho hồ lộng qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.